Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 160 lãnh ngạo cùng kiểm tra sức khỏe. Thành thị một đầu khác, Tiểu Vũ nằm ở trên giường, nhìn xem WeChat trong đám tin tức, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Sau đó yên lặng dùng chính mình cái này tiểu hào phát ra tin tức. Thiển Thiển tiểu công chúa, Lỗ Ban ca ca ngươi thật lợi hại ở, quốc phục tối cường. Lỗ Ban phát cái cười hì hì biểu lộ. Thiển Thiển ngươi ưa thích cái gì dạng mèo được đâu? Trong nháy mắt trong đám chỗ có âm thanh đều yên tĩnh trở lại. Viên Viên cùng Mạt Trà đều chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, chờ đợi đối phương trả lời. Thiển Thiển tiểu công chúa, ta thích vương giả vinh diệu đánh thật hay ca ca? Viên Viên trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Mạt Trà hai mắt lại là nổi lên hai đạo tinh quang, móng phải vạch ra một mảnh tàn ảnh, tựa như đàn dương cầm nhà bàn tay quét qua phím đàn như thế, cực nhanh điểm ra vương giả vinh diệu, liền muốn đem chính mình đẳng cấp screenshot dán ra đi. Nhưng ngay tại hắn một lần nữa cắt hồi trở lại trong đám thời điểm, lại phát hiện đã có người phát bức vẽ, lại là chuyên sát Lỗ Ban tiểu mập mạp. Hắn vậy mà phát một tấm hoàng kim một đẳng cấp bức vẽ. Cái gì? Cái tên này lại nhưng đã đánh tới hoàng kim một rồi. Thế nào khả năng? Lúc trước hắn không phải mới hoàng kim sao? Hắn đến cùng thế nào làm được? Mạt Trà không thể tin nói. Cái tên này rõ ràng là cái nhược trí a. Thiển Thiển tiểu công chúa. Oa, tiểu mập mạp ca ca thật là lợi hại. Tạm được, chuyên sát Lỗ Ban tiểu mập mạp. Ta gần nhất đang trùng kích kim cương, chuẩn bị dùng phối hợp luyện một chút anh hùng. Người có muốn đi chung hay không? Thấy hai bên càng trò chuyện càng lửa nóng bộ dáng, Mạt Trà giận đến tại xoa bóp trên ghế lăn qua lăn lại. Ngay tại Mạt Trà giận đến không ngừng lăn lộn thời điểm, WeChat lại chợt lóe lên. Mạt Trà cúi đầu xem xét, lại là Thiển Thiển tiểu công chúa cho hắn phát tư thư. Thiển Thiển tiểu công chúa, Lỗ Ban ca ca, người thế nào không nói? Thiển Thiển tại quan tâm ta. Không được, không được. Muốn cao lạnh, phải gìn giữ lãnh ngạo. Mạt Trà kích động, quả thực là nhẫn nhịn 5 giây sau mới trả lời, vừa mới vội vàng tiền thắng sau muốn ăn nhập khẩu đồ hộp. Lúc này mới vừa sang đây xem WeChat. Thiển Thiển tiểu công chúa, nhập khẩu đồ hộp a, nhất định rất đắt đi. Lỗ Ban ca ca ngươi thật lợi hại. Mạt Trà, vẫn được vẫn được, vậy liền coi là đồ ăn vặt. Ta bình thường ăn vào miệng ướp lạnh khô cùng sa hoa mèo cơm càng nhiều. Thiển Thiển nói, Lỗ Ban ca ca, người có thể hay không cùng một chỗ cùng chúng ta đánh vương giả vinh diệu. Nhìn đối phương câu, này câu Lỗ Ban ca ca, Mạt Trà cảm giác đến thân thể của mình tựa hồ cũng muốn bay lên. Thế nhưng hắn như cũ chua chua nói, người không phải khiến cho tiểu mập mạp mang ngươi sao? Thiển Thiển tiểu công chúa, tiểu mập mạp ca ca là rất lợi hại, nhưng ta vẫn là muốn cùng Lỗ Ban ca ca ngươi cùng một chỗ khai mở đen. Nói xong, đối phương còn phát một cái thẹn thùng biểu lộ. Nhìn đến đây Mạt Trà tựa như điên cuồng như thế, cả người lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, mở một chút khai mở. Triệu Diệu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút, một mặt hưng phấn Mạt Trà nhếch miệng, vẫn là quay đầu nhìn về phía như cũ ngủ bánh mật. Hắn giờ phút này đang đem bánh mật ôm vào trong ngực, có thể cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương rung động cùng hô hấp. Thậm chí bởi vì hai mèo lực lượng mang tới nhạy cảm, khiến cho hắn liền đối phương nhịp tim đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng tính toán thời gian, đối rõ ràng đã ngủ cả một cái ban ngày, mà lại trong cơ thể cái kia cỗ rung động tựa hồ cũng càng ngày càng vang lên. Không phải nói mèo mỗi ngày ngủ say 5-6 cái giờ là được rồi sao? Thế nào bánh mật cái tên này ngủ như thế lâu? Triệu Diệu nhíu nhíu mày, mà lại nói, đem hắn mang về sau này còn không có đã kiểm tra đây. Bình thường thu dưỡng mèo hoang sau khi thu dưỡng người đều sẽ tìm cái thời gian mang mèo đi sủng vật bệnh viện kiểm tra một chút. Dù sao mèo hoang ở bên ngoài tình trạng vệ sinh đáng lo, cần muốn tiến hành bên ngoài khu trùng cùng bên trong khu trùng, tốt nhất lại đánh vaccine phòng bệnh. Nếu có cái gì khuyết điểm cũng có thể sớm kiểm trắc đi ra. Nhìn đối phương ngủ được như thế lâu, Triệu Diệu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mang đối phương đi sủng vật bệnh viện kiểm tra một chút. Dù sao hôm nay thông thường tuần tra nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thuận tiện khu trùng cùng miễn dịch cũng có thể cân nhắc làm. Như thế nghĩ đến, Triệu Diệu liền đem bánh mật ôm vào túi mèo bên trong. Cõng túi mèo liền ra cửa. Ta ra cửa, chốc lát nữa trở về. Mặt trà như cũ hưng phấn mà chơi điện thoại di động. Viên Viên một mặt xinh không thể luyến nằm trên sàn nhà. Mang quả cùng môi cầu đuổi theo đuổi theo. Elizabeth thì là một mặt ngưng trọng nhìn xem WeChat bầy. Cũng không có ở ý Triệu Diệu đi ra ngoài. Chỉ có Bạch Tuyền từ phòng bếp đi ra. Hỏi, lão bản kia ngươi trả lại ăn cơm sao? Ta cơm tối đều nhanh làm xong. Chừa chút cho ta món ăn là được rồi. Một đường mở ra xe thể thao đi tới Tinh Tinh sủng vật bệnh viện, vì chiếu cố bánh mật bệnh loãng xương. Triệu Diệu cũng là chính mình hoán đổi đến Elizabeth năng lực. Đem âm vô lĩnh vực bao phủ tại một người một mèo trên thân. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa thân phận của địa chấn mèo bại lộ. Triệu Diệu cũng hạ một tầng huyễn thuật, cải biến bánh mật màu sắc, đem màu lông của nàng đã biến thành vàng nhạt. Trên cơ bản đem bánh mật mang đi ra ngoài sau này, hắn đều sẽ cho đối phương tăng thêm như thế một tầng ngụy trang. Ngay tại Triệu Diệu mang theo bánh mật đi tới bệnh viện thời điểm, Giang Hải phía nam một cái thành nhỏ thành phố, một thiếu nữ vuốt ve trong ngực ngọt ngào dị thường mèo ragdoll. Đối lên trước mắt màn ảnh máy vi tính nở nụ cười. Màn ảnh máy vi tính bên trong là mấy chương mèo cà phê ảnh chụp, mà Elizabeth tức thì bị đập mấy cái thật to đặc tả. Cẩn thận nhìn chằm chằm Elizabeth nhìn một hồi. Thiếu nữ vừa cười vừa nói. Đây là Elizabeth à, rốt cuộc tìm được ngươi. Thiếu nữ sờ lấy trong ngực mèo ragdoll đầu nói ra. Diana, chúng ta đi đem Elizabeth cứu trở về có được hay không? Mèo nhìn xem trong ngực mèo ragdoll êm ái đối với mình gọi. Thiếu nữ vui tươi hớn hở nở nụ cười. Để cho ta tìm xem ở nơi đó. Giang Hải mèo cà phê sao? Nhưng mà cái này lâu chủ không có báo tên tiệm cùng địa chỉ a. Nữ hài xem lấy địa đồ nở nụ cười. Xem ra đến lái xe đi tìm xem. Nghĩ tới đây, nàng ôm trong tay mèo ragdoll đi vào một bên khác gian phòng. Gian phòng ước chừng có 20 mét vuông lớn nhỏ. Trưng bày đủ loại mèo đồ chơi. Mèo bò khung còn có ổ mèo. Xem xét liền là chuyên môn cho mèo dùng gian phòng. Mà giờ khắc này trong phòng đang có hai cái mèo ragdoll buồn bực ngán ngẩm nằm trên mặt đất. Tay không thỉnh thoảng đập một chút. Đem một quả bóng tại hai mèo ở giữa đánh tới vỗ tới. Thiếu nữ nhìn xem hai con mèo cùng trong ngực Diana. Thầm nghĩ đến, mang ai đi qua đâu. Hiển nhiên trước mắt ba cái mèo ragdoll, tất cả đều là siêu năng mèo. Ta muốn đi đem Elizabeth cho tiếp trở về. Các ngươi ai nghĩ đi với ta a? Một đầu tướng mạo anh tuấn hải báo song sắc mèo ragdoll đứng lên. Mèo mèo kêu lên, làm phụ thân của nàng. Đem rời nhà ra đi con gái tìm trở về. Tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Một cái khác cùng Elizabeth có 7-8 phần tương tự ngọt. Ngào lam sơn mèo ragdoll cũng đứng lên. Vậy ta đây cái làm mẹ tự nhiên cũng muốn đi theo đi một lần. Thiếu nữ tự nhiên nghe không hiểu. Hai con mèo mèo ngữ. Nhưng cũng có thể theo hai con mèo động tác hiểu rõ bọn hắn ý tứ. Mà cùng lúc đó, cái kia gọi là Diana mèo ragdoll cũng đi theo đi ra. Caesar cùng Ekaterina sao? Diana cũng phải tới. Ha ha. Cái kia mọi người liền cùng ta cùng đi đi. Chúng ta cùng đi đem Elizabeth tìm trở về. Nửa phút sau, thiếu nữ hừ nhẹ lấy làn điệu. Lanh lợi từ trong phòng đi ra. Tên là Caesar, Ekaterina cùng Diana ba cái mèo ragdoll đi theo phía sau. Bọn hắn một đường xuyên qua hành lang. Đi qua phòng khách, gặp trọn vẹn mười mấy con đủ loại mèo ragdoll. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.